Đạo tâm trùng ma, chương 757, Hồng Vân Lang tướng, góc truyện audio.com. Vạn thú đế quốc ở trung ương của toàn bộ chiến khu phía Tây, là đế quốc của vạn thú đại thánh đứng đầu chiến khu phía Tây, mà ở chung quanh vạn thú đế quốc cũng có tứ đại vương triều, phân biệt là Thánh Sư Vương Triều, Thánh Lang Vương Triều, Thánh Tượng Vương Triều và Thánh Viên Vương Triều. Tứ đại vương triều này cũng có người đứng đầu riêng, có điều đều là cảnh giới nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, so với vạn thú đại thánh thì kém rất nhiều. Ở chiến khu phía đông, thần long, phượng hoàng và kỳ lân nhất tộc xem như là chủng tộc thần thú cường đại nhất, nhưng trong vạn thú đế quốc những chủng tộc này lại không phải là chủng tộc cường đại gì, thậm chí đều ở dưới hạ tầng, là con mồi của các chủng tộc lớn. Tần Thiếu Phong khống chế Bỉ Ngạn thuyền phi hành về phía trước, vương triều trên đường đi qua chính là Thánh Lang Vương Triều, bên trong Thánh Lang Vương Triều tất nhiên là lấy lang làm chủ, là chủng tộc cường đại nhất, hơn nữa lang tộc cực kỳ hung ác tàn nhẫn, là chủng tộc khó trêu chọc nhất trong vạn thú đế quốc, bởi vì lang tộc này lấy quần cư làm chủ, một khi bị khi dễ ị ngươi chờ bị quần ẩu đi. Lãnh thổ của Thánh Lang Vương Triều khá khổng lồ, Tần Thiếu Phong khống chế Bỉ Ngạn thuyền rất nhanh tới lãnh thổ của Thánh Lang Vương Triều, bởi vì có tinh vực đồ của ngũ đại chiến khu, Tần Thiếu Phong tất nhiên là biết nơi này là địa phương nào, vì thế thu Bỉ Ngạn thuyền lại, nghĩ tới đây là Thánh Lang Vương Triều, Tần Thiếu Phong giật mình, triệu hồi đại hắc cầu đang ngủ trong Hoàn Vũ thần giới. Lúc này đại hắc cầu thân hình ước chừng đã to 5 trượng vẫn đang ngủ say, cái miệng cực lớn đang chảy nước miếng, hơn nữa thằng ôn này còn rất vô sỉ khò khè, mà nhìn đại hắc cầu này, Tần Thiếu Phong mỉm cười, bởi vì bộ dạng hiện tại của đại hắc cầu thật sự là rất buồn cười, Tần Thiếu Phong cho tới bây giờ không nghĩ thứ này trưởng thành lại trông như vậy. Chỉ thấy thân hình 5 trượng của đại hắc cầu, trong đó 4 trượng 9 đều bị cái đầu cực lớn chiếm lấy, thân thể và tứ chi còn lại không ngờ chỉ chiếm nửa trượng, nếu ngươi không nhìn kỹ thì khẳng định cho rằng đây chỉ là một cái đầu to. Nhìn đại hắc cầu biến thành như vậy, Tần Thiếu Phong thật sự là không biết nói gì. Có điều mấy năm nay có thứ tốt gì cũng chia một bộ phận cho đại hắc cầu, cũng không lãng phí, hiện giờ đại hắc cầu tuy rằng chưa đạt tới cảnh giới thần thánh, nhưng cũng đã có cảnh giới nhất phẩm thần đế. Nhìn thấy đại hắc cầu này mỗi ngày chỉ biết ăn và ngủ, mà ăn ngủ thôi cũng đạt tới cảnh giới như vậy, mà hắn thì cực khổ tu luyện mới có thể đạt tới cảnh giới hiện tại, trong lòng cực kỳ bất bình hành. Mà loại bất bình hành này khiến Tần Thiếu Phong nhìn đại hắc cầu càng không vừa mắt, trực tiếp đi lên đá một cước vào mông đại hắc cầu. Ngao ô, một tiếng hét thảm từ trong miệng đại hắc cầu phát ra, lập tức nhảy lên, mở to mắt nhìn bốn phía tựa hồ là đang xem là ai đá nó, khi nhìn thấy là Tần Thiếu Phong thì lập tức vẫy đuôi lấy lòng Tần Thiếu Phong. Ta đói, mau cho ta ăn ngon. Đại hắc cầu vừa phe phẩy đuôi vừa gào lên, Tần Thiếu Phong đã nhìn đại hắc cầu này không vừa mắt, hiện tại nghe thấy đại hắc cầu nghe vậy thì càng thêm không vừa mắt, trực tiếp một cước đá đại hắc cầu bay ra ngoài. Muốn ăn thì tự kiếm về sau, nếu còn làm phiền lão tử thì cẩn thận lão tử thiến ngươi. Tần Thiếu, góc truyện audio.com. Phong sau khi một cước đá bay đại hắc cầu thì quát, mà đại hắc cầu thì run run cụp chặt đuôi, sau đó thì nhanh chóng chạy đi. Tần Thiếu Phong cũng không quản đại hắc cầu, vốn tới Thánh Lang Vương Triều này, Tần Thiếu Phong vẫn muốn để đại hắc cầu tìm cách quan hệ với lang tộc, không ngờ đại hắc cầu trông lại như vậy, xem ra ý đồ này lỡ dở rồi. Lắc đầu, Tần Thiếu Phong bay về phía trước, đến nơi này, Tần Thiếu Phong cũng phải cẩn thận một chút, dù sao hắn hiện tại tuy rằng đã tấn thăng tới cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh, nhưng thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong cũng chỉ là có thể chống lại cường giả nhị thập phẩm thần thánh, mà Thánh Lang Vương Triều này không chỉ có cường giả nhị thập phẩm thần thánh, thậm chí còn có cường giả như Lang Thánh tồn tại. Tần Thiếu Phong phi hành về phía trước, mà vào lúc này, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên nghe thấy một tiếng sói tru thê lương cùng với tiếng cười dâm đãng của đại hắc cầu, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong lập tức biết đại hắc cầu này gây chuyện, vì thế bay tới, mà ở phía trước có một viên tinh cầu màu đỏ khổng lồ. Đợi cho Tần Thiếu Phong tới chỗ của đại hắc cầu rồi, lại thấy một hình ảnh rất khó coi, chỉ thấy trên mặt đất một tiểu mẫu lang lông màu đỏ đang nằm, thân hình chỉ có dài có 3 trượng, thực lực cũng không cao, chỉ có cảnh giới nhất phẩm thần quân, chỉ có điều bộ dạng này ở trong lang tộc cũng coi như là xinh đẹp. Mà tiểu mẫu lang này đang quỳ rạp trên mặt đất khóc nức nở tựa hồ là cực kỳ thương tâm, Tần Thiếu Phong nhìn thấy da lông trên người tiểu mẫu lang này cực kỳ hỗn độn, tựa hồ lúc trước bị đối đãi không tốt, mà đại hắc cầu đứng ở một bên thì tuét miệng cười hắc hắc. Rất đáng khinh, nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong lập tức biết có chuyện gì xảy ra, vì thế hỏi đại hắc cầu. Ngươi làm à? Đại hắc cầu gật đầu, sau đó tựa hồ là có chút ngượng ngùng nói. Ta không phải nhịn rất nhiều năm rồi ư, nhất thời không nhịn được nữa. Sắc mặt Tần Thiếu Phong lập tức âm trầm, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không phải trách cứ đại hắc cầu giải quyết nhu cầu sinh lý, đây là chuyện thường tình, đại hắc cầu người ta cũng là đàn ông, cũng cần cái này. Chỉ là từ vừa rồi Đại Hắc Cẩu bị Tần Thiếu Phong đá bay tới đến bây giờ Tần Thiếu Phong nhìn thấy Đại Hắc Cẩu tổng cộng không tới 5 phút đồng hồ, mà Đại Hắc Cẩu này không ngờ đã xong việc rồi. Dọa người, Tần Thiếu Phong cảm thấy mình rất mất mặt, 5 phút đồng hồ, có lẽ còn không đến, không ngờ đã xong việc mà nhìn dáng vẻ đắc ý rào rạt của Đại Hắc Cẩu, Tần Thiếu Phong không biết nói gì, chuyện như vậy khó mà nói ra được, nếu nói ra thì Đại Hắc Cẩu không chừng sẽ liều mạng với Tần Thiếu Phong. Nhìn tiểu mẫu lang quỳ rạp trên mặt đất khóc nức nở, Tần Thiếu Phong tiến lên an ủi. À, vị lang cô nương này, ngươi đừng khóc, Đại Hắc tuy rằng hơi xấu một chút, nhưng cũng là một cường giả, hay là ngươi thoáng một chút, đi theo Đại Hắc đi. Sau khi nói ra như vậy, Tần Thiếu Phong cũng cảm thấy nghẹn lời, hắn không ngờ mình có một ngày lưu lạc tới mức như vậy. Tiểu mẫu lang sau khi nghe vậy thì càng thêm thương tâm, vừa khóc lớn vừa nói với Tần Thiếu Phong. Các ngươi chờ đó, phụ thân sẽ báo thù cho ta. Nói xong thì chu lên một tiếng, thanh âm vô cùng bi thảm, khiến Tần Thiếu Phong nghe mà nghẹn lời, có cần phải vậy không, chuyện nhỏ xíu mà không. gocchuyenaudio.com, phải bị Đại Hắc Cẩu cưỡng hiếp thôi ư, mà cũng chỉ trong có vài phút thôi mà. Nhưng mà sau khi tiểu lang mẫu chu lên, bỗng nhiên một tiếng gầm từ trên trời giáng xuống. Ai dám khi dễ khuê nữ của lão tử? Theo một tiếng hét lớn này, trong hư không xuất hiện một đạo mây đỏ ước chừng to trăm trượng, rất nhanh bay tới chỗ bọn họ, sát khí ngú trời thích phóng ra. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong đã thấy đó cũng không phải là một đóa mây đỏ, mà là một con hồng lang to mấy trăm trượng. Hơn nữa Tần Thiếu Phong cảm giác được thực lực của hồng lang này ở cảnh giới tam thập phẩm thần thánh, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong an tâm, thực lực như vậy Tần Thiếu Phong còn có thể đối phó được. Chỉ là Đại Hắc Cẩu vừa ra tay đã đưa tới một kẻ địch như vậy, cũng khiến Tần Thiếu Phong rất buồn bực, nếu Tần Thiếu Phong xuất thủ kiểu gì cũng khiến tiểu hồng mẫu lang cam tâm tình nguyện đi theo mình, ạc phì phì Tần Thiếu Phong bỗng nhiên thấy suy nghĩ này của mình rất ghê tởm. Hồng lang trực tiếp xuất hiện trước mặt bọn họ, sau khi hạ xuống thì đầu tiên là nhìn về phía tiểu hồng mẫu lang rồi ôn nhu nói. Bảo Nhi, ngươi làm sao vậy? Là ai khi dễ ngươi? Phụ thân sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong thì hung ác trừng mắt lườm Tần Thiếu Phong và Đại Hắc Cẩu. Mà Đại Hắc Cẩu nhìn thấy hồng lang xuất hiện thì trực tiếp trốn ra phía sau Tần Thiếu Phong, bộ dạng không liên quan tới mình, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trong lòng rất tức giận, ngươi nói ngươi thích thì cứ thích nhưng cha người ta tìm tới cửa ngươi không ngờ lại trốn ra sau, ngươi rốt cuộc có phải là chó đực không? Đó tiểu hồng mẫu lang nghe thấy lời nói của phụ thân mình thì lập tức khóc càng thêm thương tâm hơn, chỉ vào Đại Hắc Cẩu sau lưng Tần Thiếu Phong rồi nói. Phụ thân, hắn. Ta, nói còn chưa dứt lời thì lại bật khóc mà Đại Hồng Lang thì tất nhiên là minh bạch ý tứ càng thêm phẫn nộ. Các ngươi thật to gan, ngay cả nữ nhi của Hồng Vân Lang tướng ta cũng dám đụng vào, bất kể các ngươi là ai thì lão tử cũng phải nuốt sống các ngươi. Hồng Vân Lang tướng gầm lên với Tần Thiếu Phong và Đại Hắc Cẩu. Mà lời nói của Hồng Vân Lang tướng khiến Tần Thiếu Phong càng thêm buồn bực, chuyện này không liên quan gì tới hắn, là Đại Hắc Cẩu làm. Cách chương.